Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342: Thời đại mới chiến tranh. Ba canh. Tốt a, vậy ngươi nói, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đến chữa bệnh cho ta? Nhan Yên thở dài, lại trông mong nhìn qua Giang Bác. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng hai mắt, nói ra: Ta sớm tại thật lâu trước đó thì nói qua với ngươi. Hai ta không có khả năng lại trở thành bạn bè trai gái. Ta cũng không có nói đùa với ngươi. Nhan Yên nói, ta biết a, ta cũng không muốn làm bạn gái của ngươi. Chúng ta trước theo tình nhân bắt đầu nha. Thực sự không được, cái kia coi như phao bạn cũng có thể. Giang Bác nghe được lỗ tai đều nhanh điếc, giờ khóc giờ cười. Ngươi còn có thể lại không muốn chút mặt sao? Có thể à? Nhan Yên mày liễu vẩy một cái, đắc ý nói, dù sao ta lời nói thì cho ngươi đặt xuống nơi này. Kể từ ngày đó ngươi để cho ta mồm mép mài hỏng thời điểm, ta liền đã quyết định, đời này không có khả năng buông tha ngươi. Ngươi nói ta không biết xấu hổ cũng tốt, nói ta mã xoa trùng cũng được, ta không quan tâm. Chỉ cần ngươi không phải kiên quyết nói, Nhan Yên, ngươi lăn, ta coi như cùng Phượng tỷ tốt, cũng sẽ không cùng ngươi tốt. Vậy ta thì vô lại bình tĩnh ngươi, mà lại, làm ngươi bạn gái trước. Ta đối với ngươi cuồng dại như vậy, ngươi thì nhẫn tâm nhìn ta về sau gả cho nam nhân khác. Cho những người khác làm lão bà à? Ngươi nói, ngươi nhẫn tâm à? Giang Bác mặt đen lên, ngươi có độc. Nữ nhân này là thật chó. Giang Bác rất muốn cho nàng nhất quyền, nhìn nàng một cái đến cùng phản ứng gì. Ta liền biết ngươi không đành lòng, cũng không nỡ ta. Nhan Yên khóe miệng khẽ cong, cười vui vẻ. Tuy nhiên Giang Bác không trả lời thẳng, nàng Nhan Yên lại biết hắn trong lòng vẫn là có chính mình. Chỉ cần có thể xác định điểm ấy, lòng của nàng thì an định lại. Ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngươi cút đi. Giang Bác không quen nhìn nàng loại kia đắc ý dạng. Hừ một tiếng, đem tay theo cánh tay của nàng bên trong đem ra. Nhưng tâm lý có chút tiểu phẫn nộ, liền tại nửa đường đập xuống nàng khí cầu. Giả chính kinh, Nhan Yên thẹn thùng chừng Giang Bác liếc một chút. Về sau, lại điều khản Giang Bác vài phút, mới hài lòng nghênh ngang rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Bác mặc kệ như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Một khối cái thớt gỗ phía trên thịt cá tùy thời có thể nắm đun nấu, không vội tại cái này nhất thời. Xú nữ nhân này, đây là một lần cuối cùng, lần sau còn dám như thế không chút kiêng kỵ khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, đừng trách ta thật đem ngươi luộc rồi ăn. Giang Bác thầm mắng một câu. Nhan Yên coi là Giang Bác là nàng cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Nhưng thật tình không biết, tại Giang Bác trong mắt, nàng mới là con mồi một loại. Nhan Yên đi không lâu sau, Giang Bác trấn an được hoàn tử, để cho nàng ngoan ngoãn tại khách sạn ở lại ngủ. Hắn tự thân thì lái xe đi tới Trung Nhuận Y Dược công ty. Vừa mới đối Nhan Yên nói một hồi có chuyện bận, cũng không phải là qua loa nàng. Mà chính là Giang Bác thật có sự tình. Trung Nhuận Y Dược công ty, Giang Bác lúc đến nơi này, Mao Vũ Huy còn tại trong phòng họp cùng nước ngoài 8 tên đại biểu tiến hành đàm phán. Giang Bác vẫn chưa tiến vào phòng họp, đứng tại ngoài cửa sổ nghe trong chốc lát, liền rời bước đi vào tổng giám đốc văn phòng, ngồi ở trên ghế salon, một bên uống vào nhân viên phao tới hương nồng cà phê. Một bên chờ đợi hội nghị kết thúc. 11 giờ trưa, hội nghị kết thúc, Mao Vũ Huy trở lại văn phòng nhìn đến Giang Bác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cười hỏi, lão bản, ngài đến bao lâu? Cá biệt giờ, biết lái đến như thế nào? Giang Bác nói, Mao Vũ Huy nghiêm mặt nói, trận này hội nghị tiền tiền hậu hậu mở 5-6 lần. Theo năm trước cũng đã bắt đầu. Bất quá đến bây giờ đã cơ bản tiến vào khâu cuối cùng. Tình hình chiến đấu như thế nào? Giang Bác lông mày nhíu lại, liền vội hỏi, Mao Vũ Huy lộ ra mỉm cười. 30% giữ gốc giá bán làm, các phương cũng không có ý kiến, nhưng ngài trước đó đề cập qua độc nhất vô nhị quyền sử dụng. Các quốc gia xí nghiệp lại là mỗi người mỗi ý, cầm tới độc quyền trao quyền, cũng có thể sách mấy tháng trước đến nửa năm chế tạo cùng tiêu thụ sinh sôi lộ xí nghiệp. Tự nhiên không có ý kiến, điểm này tiền đối bọn hắn tới nói không tính là gì. Không có cầm tới cái kia bộ phận xí nghiệp, thì biểu thị cái này không công bằng. Giang Bác khẽ cười nói, cái thế giới này vốn là không công bằng, nếu không cũng sẽ không có nhân sinh đến thì gia cảnh sung túc. Mà có người lại sinh ở nghèo khổ gia đình, cũng không phải là Giang Bác hận đời, mà chính là sự thật như thế. Công chính là quy tắc sản phẩm, mà công bình lại thường thường lấy lợi ích để cân nhắc. Nhưng đàm luận công bình hay không thời điểm, bất luận cái gì không đem tự thân cân nhắc đi vào ngôn luận, đều là tại giở trò lưu manh. Thân ở trong cục, có thể làm đến phong khinh vân đạm người ít càng thêm ít. Nhất là tại liên quan đến hắn lợi ích phân phối không quân tình huống dưới. Trước mắt nước ngoài dược xí nghiệp, ký đến bao nhiêu nhà? Giang Bác hỏi, đã ký tên xuống tới 17 nhà. Chủ yếu tụ tập tại châu Âu khu vực, bên kia rụng tóc tỷ lệ tương đối cao, dân chúng tiếng hô cũng so sánh lớn. Bất quá, tăng thêm hôm nay cái này mấy nhà Bắc Mỹ xí nghiệp, lại nhảy lên tới 25 nhà. Rất tốt, Giang Bác thỏa mãn gật đầu. Mao Vũ Huy lại nói tiếp, mặt khác, tại cửa hạm phí cùng độc nhất vô nhị quyền sử dụng phương diện, hết thảy thu hoạch 39 ước, bất quá hôm nay cái này mấy cái xí nghiệp hợp đồng sẽ ở sau khi ăn cơm trưa xong ký tên. Sau khi ký xong, bọn họ mới có thể đem tiền đánh tới. 39 ước a, cũng không ít, Giang Bác khẽ vuốt cằm. Nói đến, chút tiền ấy chỉ có thể coi là hai cái long hoa y dược người của công ty đầu. Nhưng có sao nói vậy? Long Hoa Y Dược công ty dù sao cầm xuống chính là đại hoa hạ địa khu nửa năm độc nhất vô nhị độc quyền sử dụng, nhân khẩu cơ số quá lớn, Bắc Mỹ địa khu cùng châu Âu khu vực hết thảy mọi người miệng cùng nhau, cũng còn không kịp nổi hoa hạ một quốc gia. Dù sao 14 ước, ngoại trừ châu Âu cùng Bắc Mỹ, thế giới còn lại khu vực như Trung Đông, Nam Á, châu Nam Mỹ, Đông Á cùng Đông Á còn lại khu vực, cũng đều có cực lớn thị trường. Bất quá, những địa phương này có quốc gia là đơn thuần chống lại sinh sôi lộ. Bởi vì sinh sôi lộ nguy hại bọn họ bản thổ thực phát sản nghiệp sinh thái liền. Mà có quốc gia dược xí nghiệp lại là hành động lực so sánh lạc hậu. Lấy đến mức hiện tại chỉ là gọi qua điện thoại đến hỏi thăm. Người lại một cái đều không đến. Nhưng là không quan hệ, thế giới tại tiến bộ, thời đại tại hướng về phía trước, bất luận cái gì không tiến bộ không hướng về phía trước tư tưởng đều sẽ bị đào thải. Chống lại cùng hành động lực chậm chạp chỉ là nhất thời. Đợi đến hoa hạ, Bắc Mỹ cùng châu Âu khu vực sinh sôi lộ bán chạy đặc biệt bán. SBIM phần tử chỗ nhấc lên, tiêu diệt rụng tóc. Chiều dâng bao phủ toàn cầu về sau, thế giới còn lại địa khu dược xí nghiệp đem về xin đến cùng Trung Nhuận Y Dược công ty hợp tác. Bởi vì bọn họ không tìm đến hợp tác, nước Mỹ chờ Tây phương quốc gia dược xí nghiệp 100% sẽ giống cường đạo một dạng cướp đoạt thị trường của bọn hắn cùng tài phú. Đừng tưởng rằng tiến vào thế kỷ mới thời đại mới về sau, chiến tranh cùng cướp đoạt thì đình chỉ. Trên thực tế, mới mô thức chiến tranh cũng sớm đã mở ra. Không lại câu nệ tại truyền thống súng đạn chém giết, mà chính là tư bản phương diện cùng khoa học kỹ thuật phương diện va chạm. Chỉ là hoa hạ năm gần đây phát triển cấp tốc, trong cuộc chiến tranh này đứng vững vàng theo hầu, có tư cách trở thành thương gia. Cho nên đại đa số người Hoa còn cảm giác không thấy bóng mờ cùng mê vụ. Cuộc sống tạm bợ qua được dễ chịu, đây là đáng được ăn mừng sự tình, nhưng càng cần phải tỉnh táo. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.